Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713. Chương 713 ghê tởm dân quê. Đương nhiên lúc này đứng ở khổng lồ đội ngũ trung Bạch Linh thực không chớp mắt, rốt cuộc thử nghĩ nếu đây là ở trường học, 50 nhiều người nhất ban cũng có gần 20 cái lớp. Giống như đứng ở sân thể dục thượng giống nhau, mà Bạch Linh chỉ là này sân thể dục thượng chung một viên. Dương Kiến Thái cũng không có nói rất nhiều, bởi vì này hai ngày mở họp thời điểm, sở hữu mệnh lệnh cùng thảo luận kết quả, tham dự hội nghị người tự nhiên sẽ truyền đạt đến bọn họ đoàn đội chung. Có thể nói, căn cứ chung cơ hồ mỗi người đều biết chính bọn họ muốn làm cái gì sự tình. Bởi vì là săn giết tang thi, cho nên bọn họ từ bỏ xe. Lại nói, rất nhiều xe tới rồi nơi này, dự phòng du kỳ thật đã sớm dùng hết. Bạch Linh chiến phủ nhưng thật ra còn hảo hảo cũng không thiếu du. Nhưng mấu chốt, đều đi đường, nàng đạp xe, đến lúc đó kia cảnh tượng, Bạch Linh không dám tưởng tượng. Hành tẩu thời điểm, Bạch Linh phát hiện, dư bằng đội ngũ không quá cùng nàng nói chuyện cũng thế. Bọn họ nơi mười mấy tổ đội ngũ chung người đồng dạng không cùng nàng nói chuyện. Nhưng cố tình người khác làm như trò chuyện với nhau thật vui. Còn hảo Bạch Linh sớm đã thành thói quen một người, cũng thói quen trầm mặc. Này nếu là đổi lại hoạt bát hiếu động Bạch Tiểu Khê hoặc là Chu Soái Nghệ tất nhiên sẽ nhàm chán, ngửa mặt lên trời thét dài. Bất quá theo Bạch Linh quan sát, rất rõ ràng cảm giác được dư bằng đội ngũ ở toàn bộ đoàn đội chung giống như thực được hoan nghênh. Có chút minh bạch Dương Kiến Thái đem nàng ân bài ở cái này đội ngũ chung khổ tâm mani. Đáng tiếc không có dị năng nàng bị cho rằng là liên lụy. Bất quá nàng hẳn là cảm thấy may mắn. Cái kia Lâm Kha đội ngũ chung cư nhiên gọt ra hai cái 15 cấp dị năng giả tới nơi này. Xem ra cái kia ma ốm đem nàng xem man quan trọng. Đương nhiên lúc này kia hai người biểu hiện cấp bậc bất quá là ngũ cấp mà thôi. Đang lúc Bạch Linh tùy ý đem trong tay phân phối túi đặt ở Ôn Như Ngọc cấp đơn giản bằng da ba lô chung, một cái nhu nhược thanh âm từ chính mình trước mắt truyền đến. Chị Bạch Linh, nghe nói nhà các ngươi là nông thôn. Bạch Linh đem khóa kéo kéo lên, nhanh nhẹn trên lưng, ngẩng đầu nhìn nằm cái kia 26 tuổi mái bằng mang mắt to gọng kính phùng trình trình mễ dài, đồng thời bên trái còn đi theo mặt khác mấy cái cùng nàng không sai biệt lắm đại 23-24 tuổi nữ hài, các mang theo một tia trào phúng chi sắc nhìn chằm chằm chính mình. Rốt cuộc Bạch Linh niên cấp cùng các nàng không sai biệt lắm đại. Là, Bạch Linh cảm thấy không có gì giấu giếm, cho nên gật đầu, nha, nông thôn hảo chơi sao? Mễ Giai làm như thập phần tò mò, cặp kia thủy linh linh đôi mắt rất là vô tội. Bạch Linh có thể cảm giác được chung quanh không ít người đều nhìn chằm chằm chính mình. Ta nghe nói nông thôn người đặc biệt không nói vệ sinh. Ăn cơm thượng WC chưa bao giờ rửa tay. Một cái dáng người cao gầy, dung mạo còn tính mỹ lệ, chát đuôi ngựa biện nữ tử. Nếu Bạch Linh không có nhớ lầm nói, nàng hẳn là kêu Vân Tiếu, tứ cấp mộc hệ dị năng giả, 24 tuổi. Ở cái này đội ngũ chung giống như có không ít người theo đuổi. Nhìn nàng như phùng trình trình giống nhau lôi kéo Mễ Giai tay liền biết. Các nàng quan hệ thực không tồi. Bởi vì thanh âm rất lớn. Trong đội ngũ không ít người hướng Bạch Linh đầu tới khinh thường thần sắc. Thật là như vậy. Mễ Giai làm như cảm thấy không thể tin tưởng. Ta đi qua một lần. Nơi đó lộ. Quả thực không biết nên hình dung như thế nào. Hơn nữa kia trên mặt đất nơi nơi đều là trâu ngựa phân. Dù sao ta đi qua một lần, sẽ không bao giờ nữa dám đi. Phùng Trình Trình đẩy đẩy mắt kính, bị che đậy hơn phân nửa mặt, thật sự là nhìn không ra nàng lúc này lộ ra ghê tởm biểu tình. Gì, người khác đặc biệt là nữ tính đều lộ ra một cổ thập phần chán ghét thần sắc. Hết chương.